Mờ nhạt tiểu nương tử. Chương 40, Thiên Vương hạ giới. Góc truyện audio.com. Lạc, chậm chút, em chịu. Không nổi. Nữ chủ thấp giọng, Kiều Diễm van xin. Thế nhưng, nhân vật nam chính có vẻ như không nghe thấy lời van nài nỉ non của nữ nhân trong lòng. Bằng chứng là âm thanh ái muội kia cứ vang vọng khắp nơi. Càng lúc càng rõ nét. Lạc, ra người bạn nam đang diễn cảnh nóng cùng nữ chủ đại nhân. Chính là, Vương Tử Lạc, thiên vương của ngành giải trí. Đứa con cưng của trời theo đúng nghĩa đen. Anh ta từ năm 10 tuổi đã tham gia vào giới showbiz. Nhanh chóng nổi tiếng nhờ lối diễn xuất kỳ tài. Phong phú, vai diễn nào cũng không làm khó được anh ta. Thậm chí, đến cả những pha diễn khó nhằn trên màn ảnh. Từ các trận đua xe kiệt xuất tựa như vũ bão, hay các pha võ thuật hiểm hóc, hoặc các phân cảnh hành động gay cấn cùng nguy hiểm đến run người. Tất cả, đều do anh ta tự mình thực hiện, không dừng lại sự nghiệp ở vai trò ảnh đế. Anh ta lấn sân sang âm nhạc và đã có nhiều bước đột phá thành công vang dội. Anh ta nghiễm nhiên trở thành ca sĩ thần tượng bậc nhất trong lòng giới trẻ và người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới. Cả con nít lên ba cũng đem lòng thần tượng, với tố chất hơn người, khả năng sáng tác cùng phong cách vũ đạo đỉnh cao, lại sở hữu chất giọng được xem là phi hữu. Chỉ có một trên đời, dòng thể loại âm nhạc nào cũng không làm khó được vị vương tử này. Tài năng đã kinh người vậy. Vốn là, con người không ai toàn vẹn, thiện mỹ mọi thứ, nhưng sự tồn tại của anh chàng này, có lẽ là để phản bác cho lý lẽ trên. Bộ gen thiên phú của anh ta là một tổ hợp vô cùng hoàn mỹ. Vừa là con lai, lại vừa sở hữu dòng máu vương tử quý tộc của hoàng gia. Đại cường quốc nước Giang Thành, với ngoại hình vô cùng vượt trội cùng si tâm. Anh ta đã khiến lượng fan đông đảo trên toàn thế giới điên đảo. Không ít kẻ còn cuồng si tới mức thù tiết vì thiên vương của mình. Lại không ít số lần thống kê. Trong các buổi live show biểu diễn của thiên vương, không ít fan còn thủ dâm ngay dưới khán đài vì si mê anh ta. Thậm chí đến cả nam nhân cũng bị anh ta đốn gục. Có kẻ còn điên rồ đến mức đi chuyển giới vì thần tượng. Tóm lại, anh ta đúng chất là yêu nghiệt từ trong truyện tranh thiếu nữ bước ra. Một thiên vương hạ giới kỳ mỹ vô song. Chấm, khó trách nữ chủ sa ngã. Điều đứng vì anh ta. Khổ sở, giáp tâm, tính kế, dùng đủ thủ đoạn để được trở thành người phụ nữ trong lòng vị thiên vương cao ngạo này. Ái chà, một kẻ hoàn mỹ đến từng chân tơ kẽ tóc. Quả nhiên. Là nam nhân cực phẩm, sở hữu vận mệnh con cưng của trời. Nữ chủ, cô ả thật là tích, không ít phước đây. Tuy nhiên, nổi bật là thế, nhưng nếu so về địa vị cùng quyền lực, vị thiên vương kia chỉ là hữu danh vô thực, vốn chỉ có vai trò chủ chốt đối với đám fan cuồng của anh ta mà thôi. Đoàn Tịnh Vũ cùng vị boss nam chính Lăng Huyết Vũ mới là hai nhân vật phong vân có trọng lượng. Mà cô cần phải lưu tâm và đối đầu. Còn gã nam chủ Vương Tử Lạc này. Với cô, không hề gây ra dù chỉ một chút sức uy hiếp hay đe dọa nào. Vậy nên, cô xoay lưng đi thẳng. Nam chủ Tịnh Vũ cùng nam phụ Mặc Long Ngải. Bẩn mắt, nên cũng nối gót theo sau cô. Bỏ lại, đôi nam nữ đang triền miên trong lừa tình. Dây dưa kéo dài không dứt. Nghỉ chưa xong. Cô về lớp thì bắt gặp tướng đi. Hơi siêu vẹo của nữ chủ. Nhìn từng bước chân liêu siêu. Run rẩy của ả đủ biết trận mây mưa vừa rồi của nữ chủ diễn biến kịch tính đến mức độ nào. Khi cô vừa an vị tại chỗ ngồi thì cũng là lúc. Cô giáo chủ nhiệm vừa vặn phát thông báo. Các em, chiều nay, lớp chúng ta sẽ đón chào thêm một thành viên mới. Bạn học này. Thân phận khá đặc biệt nên sẽ không thể tham gia đều các tiết học cùng chúng ta được. Các em lưu ý, nhớ giúp đỡ bạn mới nhé. Rồi cô giáo xoay người, hướng về phía cửa lớp mà nói. Được rồi, em có thể vào. Duyệt, kẻ đang tiến vào. Không ai khác ngoài người bạn vừa diễn cảnh. Giường chiếu, cùng nữ chủ, Vương Tử Lạc, thiên vương của ngành giải trí. Nhân vật chạm tay là có thể bỏng. Hot nhất giới showbiz hiện nay, là thiên vương. Quả nhiên, là phản ứng thông thường khi có thần tượng xuất hiện. Một loạt các thanh âm bàn tán cao, thấp, không sao đàn áp xuống được. Thiên vương, em yêu anh nhiều lắm, vương của em. Anh là điện hạ của lòng em, anh ơi. Nhìn em một chút đi. Anh ơi, thiên vương, I love you, âm thanh la hét mừng rỡ. Xôn xao, bàn tán đến đinh tai. Nhức óc khiến, cô hơi nhíu mày, khẽ vuốt nhẹ mi tâm. Thì, dầm, tiếp sau đó là một sự im hơi lặng tiếng đến không ngờ. Như để nhấn mạnh thêm, Doãn Mặc Long liền gằn giọng, yên lặng, hay muốn yên nghỉ, chọn đi, chất vấn kiểu đó, quả đúng với phong cách của Doãn Mặc Long. Đã thế, nam chủ Tịnh Vũ còn gây thêm sức ép, đứa nào mở miệng la hét thêm nữa, cứ việc bước lên đây, tất cả đều ngậm miệng, lặng thinh như tờ, rồi, cả hai liền quay sang cô. Đồng thanh lên tiếng thăm hỏi. Mọt sách, lão đại, cô còn đau đầu không? Cô hơi ngạc nhiên, chẳng qua chỉ là một cái nhíu mi mà cũng bị bọn hắn nhìn trúng. Cấu tạo nhãn cầu của hai tên này. Bộ có đính kèm thêm kính lúp hay sao mà lại có khả năng quan sát ưu việt đến vậy? Cứ như, nhất cử nhất động của cô đều đang bị bọn hắn kiểm soát trong tầm mắt vậy. Cô có chút bực mình. Đáp, không, Doãn Mặc Long như vậy. Lại cứ hỏi thêm, nếu cô thấy khó chịu ở đâu thì cứ nói. Tôi đưa cô đi bệnh viện ngay. Cô kiên nhẫn nhắc lại. Tôi đã nói là tôi không sao. Đoàn Tịnh Vũ tiếp lời. Cô đừng như vậy, đau thì cứ nói. Hiểu không? Sau khi nhận được thêm một cái lắc đầu kháng nghị từ cô. Hai tên kia mới có vẻ an tâm phần nào. Thế nhưng nam chủ Tịnh Vũ cũng không quên gằn giọng, buông ra thêm một lời cảnh cáo. Còn tiếp tục gây ồn ào thì ngày tháng sau này, đừng oán trách. Nam chủ Tịnh Vũ vừa dứt lời, bầu không khí lớp liền rơi xuống âm độ. Ai ai cũng toát mồ hôi lạnh, âm thầm cầu xin tổ tiên phù hộ. Nhân vật nam chính đang tỏa sáng ngời ngời như ánh mặt trời trên bục giảng, phút chốc bị ghẻ lạnh đến không ngờ. Bọn họ thì ai cũng đều yêu mến thần tượng thiên vương, nhưng chưa đến mức điên cuồng đòi sống đòi chết như một lũ fan rồ dại không biết đến ranh giới sống chết. Ở đây có ai là không ngậm thìa vàng mà lớn, hoặc cũng là nhân vật phong vân có thân phận cùng địa vị cao, còn không thì chí ít cũng là kẻ có trí óc thông tuệ hơn người mới lấy được học bổng an vị trong cái khối lớp A một danh giá bậc nhất của ngôi trường High Sky danh tiếng hàng đầu này. Lẽ dĩ nhiên, bọn họ đều hiểu giữa mạng và thần tượng, cái nào đối với bọn họ là đáng giá hơn rồi. Thế nên, im lặng là vàng, la làng là, ngu si cách chương.